Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1032, đá là cung ta làm tiễn. Thạch là cung, ta làm tiễn. A, Triệu Tinh Thần quát to một tiếng. Toàn bộ ác thổ thành đều run lên ba run rẩy. Công lực kém sớm bị dọa được gục xuống. Bảy đại bản nguyên phát lực. Triệu Tinh Thần đột nhiên ném một cái. Linh lung bảo tháp hung hăng nện ở tà ác bên trên. Tà ác đau đến buông lỏng. Triệu Tinh Thần rốt cục rơi xuống. Hắn hai chân dẫm một cái. Lập tức, nghìn đạo vạn trắng bạch quang tuôn ra. Trên không trung ngưng tụ thành một chương cự cung. Triệu Tinh Thần thân thể nhất truyền. Hóa thành một đem sắc bén tiễn. Phù quang chớp động. Sơn hà chấn động. Cung đầy tháng. Siêu. Mang theo không ai bằng chi niệm bắn về phía tà ác. 3. Tà ác vung. Hắc quang hóa thành một chương quang mô. Nhanh như tên bắn ở phía trên vô pháp đẩy mạnh. Đi tới. Triệu Tinh Thần bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Cạch. Rốt cục. Đâm thủng màng đen. Bất quá. Tà ác mở miệng vừa phun. Hắc quang hóa thành một bức tường dựng thẳng tại phía trước. Tiễn đụng trên tường. Thiên địa một hồi rung chuyển, lại không cách nào đẩy mạnh. Hậu thổ tới, Triệu Tinh Thần quát to một tiếng. Tiễn tại hậu thổ bên trong tẩm bổ bành trướng. Hắn vạch tìm tòi mà yêu ngày. Một giây tương đương với một ngày. Tiễn hóa thành một đem tên lớn. To đạt đến hơn 10 trượng. Dài một dặm, cung tại phía sau đẩy mạnh. Đi phía trước đụng, ầm ầm, hắc quang sập. Bất quá, tà ác cười âm hiểm một tiếng. Hất đầu, đầu tóc rối bù hóa thành một tọa tóc đen chi sơn chắn trước mặt mình. Xoay tròn, Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Tiễn giống như máy khoan điện xoay tròn. Tư tư thanh bên trong, núi bị toàn không, ầm ầm sụp đổ. Lập tức, tà ác khí này phun về phía tứ phương. Ác thổ thành cắt đất biến thành hắc sắc bùn cao su. Thổ hành không vừa nhìn, sợ choáng váng, bởi vì... Những thứ này hắc sắc bùn cao su đừng bảo là thông thường ác thổ thành người. Chính là mình đạp lên bị niêm trụ cũng phải lui một lớp ra. Ma tới, tà ác kêu to, mở miệng, vô số tà ác ma xuất hiện. Có trợn mắt mà trương, có ôm bụng cười mà nhảy, có há miệng to như chậu máu, có thập giác lay động. Từng đạo ma âm vang lên, Triệu Tinh Thần lâm vào cuồng loạn bên trong. Triệu Cắt nói được đối với. Chính hắn đều không thể giải quyết tà ác. Triệu Tinh Thần có tài đức gì giải quyết? Cái này căn bản là gọi Triệu Tinh Thần đi chịu chết. Triệu Cắt cứu ta. Ta chết người cũng phải chết. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần tức giận gầm hét lên. Ha ha. Người chết ta sẽ tìm nhà dưới. Ta tin tưởng. Luôn có một ngày sẽ tìm được một cái thích hợp nhà dưới. Địa phương xa xôi truyền đến một đạo. Tiếng cười. Ta mệt mỏi. Sống hay chết, tất cả ngươi một ý niệm, nói với ta tới, không quan trọng, mẹ ngươi chứ không quan trọng, chết là lão tử, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần tức giận muốn nổ, bất quá, Triệu Cát cũng lại không có suy luận hắn, xem ra, là ngủ say, a, tiễn bị tà ác cắn, răng rắc, Triệu Tinh Thần bị cắn đứt, răng rắc, chân bị tà ác ngạnh sinh sinh ăn, cũng không tệ lắm. Liệu tất tim của ngươi ăn ngon hơn? Tà ác cười lớn, đầu lưỡi một quyền, đâm vào Triệu Tinh Thần trái tim bên trong. A, Triệu Tinh Thần phát ra thê lương kêu gáo. Trái tim không có. Ha ha ha, trái tim quả nhiên ăn ngon. Bất quá, ngươi tủy não khẳng định ăn ngon hơn. Tà ác cười to, điên rồi, đầu lưỡi hóa thành đao. Đâm vào Triệu Tinh Thần đầu óc, muốn hậu nghệ xạ nhật sao? Thiên thần không gian đột nhiên sáng lên, một đạo thanh âm lười biếng truyền đến. Theo thanh âm, một chương đầy người kim văn cự cung cùng tên lớn xuất hiện. Bên trên tại tràn đầy thần ý, nó tuyệt đối là một chương kinh khủng tiễn. Ta có thể không có điểm đáng giá. Triệu Tinh Thần vội la lên, có thể bán chịu, bất quá, năm phân lợi tức, lười biếng thanh âm nói. Xa, Triệu Tinh Thần quát. Không có lựa chọn nào khác, bởi vì, do dự nữa chính mình tủy não đều phải bị tà ác ăn. Lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Triệu Tinh Thần trong lòng lớn a lấy, cung lóe lên, tiễn đến, dung nhập Triệu Tinh Thần dập nát thân thể bên trong. Lập tức, kim văn hiện lên, Triệu Tinh Thần toàn thân tràn đầy thái dương chi quang. Một thanh đâm vào tà ác Triệu Cát bên trong. Ngươi, tà ác nụ cười trên mặt cứng lên. Triệu Cát không giết được ngươi, ta nhưng là có thể giết ngươi. Triệu Tinh Thần bức cách 10 phần nhìn hắn. Không có khả năng, ngươi dùng cái gì tiễn? Tà ác phẫn nộ gào thét. Hậu nghệ xạ nhật nghe nói qua sao? Triệu Tinh Thần hỏi, không có khả năng, trên đời này căn bản cũng không có người này. Trên đời này cũng không khả năng xuất hiện như vậy hung tàn tiễn. Tà ác gầm thét, đó là đương nhiên. Triệu Tinh Thần gật đầu. Nó đến từ phương nào? Tà ác hỏi, ha ha, ta tại sao phải nói cho người biết? Triệu Tinh Thần âm hiểm cười nói, ngươi là tên khốn kiếp, chết không yên lành, ngươi bị Triệu Cát lợi dụng, ngươi chờ xem, chim bay hết, lương cung giấu, ngươi cũng có vào một ngày. Triệu Cát, hắn là trên đời hèn hạ nhất người. Chấm ngoặc kép, tà ác kêu to, thân thể ầm ầm sụp đổ, từng đạo tà ác ánh sáng bị xích sắt hấp thu, chuyển ngươi, điên cuồng rót vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Hỗn đàn, ngươi giết ta, liền để ngươi thay thế lão tử đi. Tà ác kêu to, ha ha, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Một lúc lâu, tà ác biến thành ác chi lực, thế mà bị Triệu Tinh Thần hết thảy tiếp thu. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chờ tà ác đi, ngươi thiên toán vạn toán thì như thế nào? Triệu Cát, ngươi một cái âm người, ngươi thiên toán vạn toán, cũng không tính tới ta sẽ chiếm giữ tiểu tử này thân thể. Trước đây, ta trốn không thoát tới. Bất quá, hiện tại ta chính là tiểu tử này. Tiểu tử này là được. Ta rốt cục đi ra. Tà ác cười to. Bất quá, sau một khắc, nụ cười của hắn cứng lên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không có biện pháp chiếm giữ ngươi? Ha ha, không phải mới vừa theo như ngươi nói sao? Ta có hậu nghệ xạ nhật. Đó là một cái điển cố. Thời cổ có ở trên trời 10 cái thái dương. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói liên tục, liền thái dương đều cho bắn xuống. Chấm ngoặc kép, tà ác cho đã mắt chỗ trống. Ngươi rất thông minh, tà ác, lẽ nào ngươi so thái dương còn lợi hại hơn sao? Triệu Tinh Thần nở nụ cười. Ai, mặt trời là thần, Triệu Cát, ngươi chết không yên lành. Bất quá, tiểu tử, Triệu Cát không là người tốt. Ta đi trước, ngươi không lâu liền sẽ bên dưới đi theo ta. Chấm ngoặc kép, đây là tà ác một câu cuối cùng lời nói. Trong nháy mắt, hắc khí sụp đổ, bị Triệu Tinh Thần toàn bộ hấp thu. Mà Triệu Tinh Thần đem xạ nhật tiễn ném tại một bộ khác phân trong ý thức. Không cùng nắm giữ thần bí ánh mắt Triệu Cát cùng một mảnh thiên không. Bởi vì, tà ác lời nói để cho hắn sinh ra cảnh giác. E rằng, cái này Triệu Cát thật không là đồ tốt. Không nên có tâm hại người. Nhưng nên có tâm phòng bị người, có xạ nhật cung tùy thời khắc chế tà ác, cho nên, tà ác mặc dù tà, nhưng Triệu Tinh Thần nhưng là có thể thản nhiên tiếp thu nó. Sau một khắc, từng đạo tà niệm đụng vào Triệu Tinh Thần trong ý thức, như xem 3D tảng lớn, Triệu Tinh Thần đang tiếp thụ lấy tà ác tri thức, tà ác lý niệm, đôi khi, tà ác cũng chưa chắc không là chuyện tốt, tại đối mặt tà ác lúc, lấy độc trị độc. Dường như cũng không tệ. Xem xong rồi, Triệu Tinh Thần sau lưng xuất hiện tòa thứ tư pháp ghế. Thiên đế, huyền nguyên cảnh. Triệu Tinh Thần rốt cục đụng vào thiên đế cấp độ thứ 4. Khoảng cách đỉnh phong chỉ một bước ngắn. Trảm tà, thưởng công lao sự nghiệp 1000 ức. Thiên thần không gian thanh âm truyền đến. Bất quá, đổi thành đạo kia thanh âm lười biếng. Hưng phấn, kích thích. Triệu Tinh Thần suýt chút nữa mừng như điên. Bên này tấn cấp, bên kia còn có lần đầu tiên một khoản giải thưởng lớn. Cho dù ai cũng chịu không nổi. Bất quá, xạ nhật cung hối đoái bảng giá là 1000 ức. Lười biếng thanh âm truyền đến. Người đoạt tiền A, một thanh phá cung muốn 100 tỷ. Triệu Tinh Thần phẫn nộ rồi. Bánh mì này còn chưa tới bên mép thế mà bị người đoạt. Ai chịu nổi. Đây là cho ngươi bớt 20%. Huống chi, Người lúc đó hỏi qua ta giá cả sao? Đệt, quên đi, tính ta xui xẻo, chúng ta sổ sách xóa bỏ. Triệu Tinh Thần có chút ủ rũ, bị cái này ra hòa âm. Không không không, vẫn chưa xong, thần mã ý tứ. Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi còn có lợi tức chưa tính? Được rồi, cũng không dài, ta xem chưa tới một canh giờ. Chính là 5 phân lợi tức, ta tính một chút, 5 phân lợi tức một tháng chính là 50 tỷ. Tháng này có 31 ngày, mỗi trời cũng liền 17 ức tả hữu. Một ngày 12 canh giờ, lại chia cho 12, 100 triệu tả hữu lợi tức, thiếu trước. Triệu Tinh Thần cắn răng nghiến lợi nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.